Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 48, tránh được một kiếp. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari không bao lâu, hai chỉ gan lớn tiểu khô lâu lén lút đi tới 30 cấp khu vực hắc báo đốm lãnh địa trùng hợp đúng lúc này. Lão hỏa, người nói làm giận không làm giận, này đáng chết kim quang báo liền dư lại như vậy điểm huyết, thật ti em không cam lòng. Nghịch vô đạo cáu giận mà biên tìm kiếm thứ gì biên đối với bên người người chơi nói. Hắn bên người người chơi đương nhiên là nhân bảng xếp hạng 22 cao thủ, hỏa pháp thần. Hỏa pháp thần lúc này vẻ mặt hắc hôi, nhíu chặt mày, sống sờ sờ một con hoàng kim boss từ hắn thuộc hạ cấp trốn, đổi thành ai, ai không phiền. Đừng lải nhải, ngươi cho ta chạy nhanh tìm. Nghe cửu không lão đại nói, nhất can đại thương cùng kia kim quang báo khả năng tiến vào che giấu bản đồ. Nhập khẩu hẳn là liền ở gần đây không thể nghi ngờ. Hỏa pháp thần phiền lòng vô cùng, ngữ khí cũng tương đối dồn dập. Cửu không đại thần đều tìm bao nhiêu lần, hai ta nào còn có thể tìm. Nghịch vô đạo vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Cửu không đại thần sùng vật thật tiêm nghiêu bê, phi hành sùng vật A, vẫn là hoàng kim giai vị. Lão tử khi nào mới có thể hỗn thượng đâu. Đừng sùng vật trước tìm nhập khẩu. Người nếu là làm hắn cấp tìm được hai ta cũng thật không vớt được ăn thịt. Hỏa pháp thần răn dậy nghịch vô đạo. Đánh lên tinh thần tới, đại thương hiện tại còn không có quải đâu, kia bản đồ hẳn là không nhỏ, chỉ cần chúng ta đều đi vào, cái gì chỗ tốt không vớt được. Nơi xa hai chỉ tiểu khô lâu liền trộm địa tảng ở nơi xa, nghi hoặc mà nhìn lão người quen nghịch vô đạo cùng hỏa pháp thần ở nơi đó tìm kiếm thứ gì. Này hai tên gia hỏa sẽ không cũng được đến tàng thi đồ đi. Không đúng, nhìn dáng vẻ bọn họ không biết tọa độ ở đâu, này tàng thi đồ hẳn là theo ta chính mình độc nhất hào ân, phương diện này nhất định có chuyện xưa. Mà đương Tô Nhiên nghe được hoàng kim boss kim hoàng báo khi trong mắt ngọn lửa nháy mắt cháy bùng, 30 cấp hoàng kim boss khả năng bạo hoàng kim trang bị quái. Hiện giờ, 30 cấp hoàng kim trang bị chính là có thể bán cái giá trên trời đâu. Che giấu bản đồ, bọn họ đang tìm kiếm che giấu bản đồ. Tô Nhiên đột nhiên cùng chính mình trong tay tàng thi đồ cấp liên hệ tới rồi một khối. Phong thủy bảo địa, này tàng thi đồ thật đúng là thứ tốt thế nhưng có thể dẫn dắt người chơi tiến vào đến che giấu bản đồ. Ngạch nói sai rồi, là điểm huyệt, Tô Nhiên điểm điểm chính mình sọ não, quan sát nổi lên tàng thi đồ sở dấu hiệu tọa độ che giấu phương vị. Đột nhiên, một con hắc báo đốm đổi mới ra tới, thế nhưng đổi mới tới rồi hỏa pháp thần cùng tiểu khô lâu trung gian vị trí. Hỏng rồi, soát quái, Tô Nhiên lắp bắp kinh hãi, muốn bại lộ, hắn tâm điện quay nhanh suy xét đối sách đều có không màng tất cả đi chạy trốn ý tưởng. Mới vừa đổi mới ra tới hắc báo đốm đột nhiên phát hiện lại có hai chỉ ma giới sinh vật sinh tồn ở chính mình tộc đàn lãnh địa nội này còn lợi hại. Nó lớn tiếng rít gào lên, hai tròng mắt huyết hồng vô cùng, toàn thân kia nhu thuận đen bóng lông tóc lúc này cũng căn căn dựng thẳng lên, mắng răng nanh cung đứng dậy, vừa muốn nhào hướng này hai chỉ cả gan làm loạn bộ xương khô khi. Liên châu pháo, hỏa pháp thần đi lên liền một cái đại chiêu thừa dịp hắc báo đốm mới vừa đổi mới ra tới, không nói hai lời liền oanh hướng này chỉ hắc báo đốm. Bingo, đánh lén thành công. Góc truyện audio.com. Hắc báo đốm ăn đau, xoay chuyển đầu liền hướng tới hỏa pháp thần chạy vội lên, nhào hướng còn ở ngưng tụ ma pháp nguyên tố đáng giận nhân loại. Hô, cừu hận rời đi. Tô Nhiên thở phào một hơi. Người tốt nột, Tô Nhiên có điểm cảm giác hỏa pháp thần bọn họ không như vậy đáng giận. Hắn tiếp tục ngồi xổm kia nín thở ngưng thần tĩnh xem này biến. Lệ, một con ấu ưng huy cánh bay lại đây, hướng tới kia hắc báo đốm bạo bắt qua đi. Này thứ gì, đang cùng hắc báo đốm đánh đến khí thế ngất trời nghịch vô đạo chờ thấy một con hào cao ai tiểu ưng chính run rẩy ấu cánh, bay về phía kia 30 cấp thành niên hắc báo đốm. Ít nói nhảm, đây là cửu không đại thần sùng vật trục lãng ưng. Hỏa pháp thần đối với nghịch vô đạo nói nhỏ, địa bảng cửu không kim ưng hót vang, trục lãng đánh với, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kim ưng trục lãng, đây là nọ ấu ưng hình thái. Hỏa pháp thần kích động nói. Trục lãng nếu xuất hiện cửu không đại thần hẳn là sở cách không xa. Hỏa pháp thần vừa dứt lời, băng pháp cửu không khinh phiêu phiêu mà từ trên cây rơi xuống, trong tay băng phiến dựng dục tảng lớn màu xanh biển ma pháp nguyên tố, chỉ phía xa kia chỉ đang ở không ngừng bị ngược hắc báo đốm, nhẹ giọng nói. Băng tiễn thuật, màu xanh biển ma pháp nguyên tố nháy mắt tổ hợp, hình thành một chi băng lam tên dài, đằng nhiên rời cung, bắn về phía kia chỉ hắc báo đốm. Vèo, 502, may mắn bạo kích, hắc báo đốm bị băng lam chi mũi tên đánh trúng sau thế đi không giảm, hắc báo đốm ở mạnh mẽ lực đạo dưới tác dụng bị quẳng dựng lên, sau đó thật mạnh rơi xuống, nền ở trên mặt đất biến thành một khối đã chết thấu thi thể. Này, băng tiễn thuật chi uy, có thể thấy được đốm. Toàn trường người chơi hô hấp cứng lại. Đây là địa bảng cao thủ uy lực, sát 30 cấp quái đều có thể tuôn ra 502 thương tổn. Nghịch vô đạo cũng không trang bê, thành thành thật thật mà chờ tại chỗ. Ngược lại là hỏa pháp thần chạy qua đi, đối với cửu không cười nói. Cửu ca, ngươi công kích càng sắc bén, sớm biết rằng vừa rồi một phát tiền mặt quang báo thời điểm liền đem ngươi cấp hô qua tới. Băng pháp cửu không lắc đầu cười, nơi nào, vẫn là dáng vẻ kia chẳng qua vận khí tốt xuất hiện bạo kích. Nhà, ngươi rơi xuống ma pháp bào còn cho ngươi. Cửu không đem ma pháp bào ném cho hỏa pháp thần, mất mà tìm lại hỏa pháp thần kinh hỉ mà đem ma pháp bào nhanh chóng thay, cảm kích chỉ ý hiện lên ở trên mặt. Gì, ngươi chính là nghịch vô đạo đi, cửu không giống như phát hiện tân đại lục, trên diễn đàn ngươi rất nổi danh, nghịch vô đạo ngượng ngùng cười, xấu hổ không thôi. Đột nhiên, ấu ưng thế nhưng vùng vẫy đã biến thành thi thể hắc báo đốm kêu to không thôi. Tất nhiên là tiểu ưng phát hiện cái gì, nghịch vô đạo đi xốc lên hắc báo đốm thi thể. Cửu không vội vàng tiến lên vài bước nhưng một nhìn đến này thi thể máu tươi rơi mà toàn vô hứng thú, chỉ có thể tống cổ chiến sĩ nghịch vô đạo đi làm này đó việc nặng. Nghịch vô đạo tuân lệnh, vài bước tiến lên, đại kiếm đem hắc báo đốm thi thể đẩy ra trên mặt đất thế nhưng xuất hiện một cái không lớn lỗ nhỏ. Đây là cái gì khổng? Cửu không ngưng thần nhìn lại, khổng bên trong ngăm đen một mảnh, thần bí vô cùng. Nghịch vô đạo, hướng tới cái này chỗ hổng dùng kỹ năng nhảy chảm, mau. Cửu không lui về phía sau vài bước vui sướng không thôi. Uống, góc chuyện audio.com. Nghịch vô đạo cao cao nhảy lên, một cái nhảy chảm liền công qua đi, ra sức tạp hướng về phía cái này không lớn lỗ thủng. Chỉ nghe, rầm, một tiếng vang lớn, nghịch vô đạo thế nhưng đánh ra một cái thật lớn hố động rớt đi vào, ngã xuống ở đáy động. Cửu không đại thần, mau xuống dưới, phía trước có con đường. Thật đúng là che giấu bản đồ, nghịch vô đạo lần đầu tiên tiếp xúc đến che giấu bản đồ, hưng phấn mà liên tục gầm rú. Ngày sau đó, hai người chơi một sủng vật tất cả đều vọt vào này hầm ngầm quan sát đến này một thần bí địa hình. Ta dựa các ngươi xem, nghịch vô đạo giật mình không thôi, chỉ vào bọn họ tiến vào địa phương. Thật lớn cửa động sớm đã biến mất không thấy, phảng phất hố động không tồn tại dường như, lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai địa mạo. Đại kinh tiểu quái, đây là trận pháp, cửu không khẽ cười một tiếng. Về sau cao cấp bản đồ, loại này trận pháp các ngươi sẽ nhìn thấy không ít. Có ý tứ chỉ có thể vào, không thể ra. Đi rồi, thám hiểm. Này che giấu bản đồ, còn pha chờ mong đâu. Cửu không xa xa một lóng tay, chụp lãng ưng hiểu ngầm, kêu to một tiếng liền về phía trước bay đi, thăm nói đi. Cách chương.